Tí Thiên Đao, chương 730. Đi theo ta, gocchuyenaudio.com. Vật nhỏ này, sợ Thí Thiên, nhưng nó đích thực là có năng lực làm cho cả thế giới hoàng kim phát sinh biến hóa. Trong lòng Sở Mặc tính toán, phải như thế nào mới có thể từ trong tay vật nhỏ này lấy được lợi ích nhiều nhất. Sở Mặc bỏ chút thời gian liếc ra phía không gian của Thương Khung Thần Giám, Gokey sớm đã không còn bộ dạng xám xịt ngày nào nữa, cũng đã có hơn 30 quả đỏ rực, nhìn có vẻ vô cùng thu hút. Linh giác của tiểu tử thối cũng đủ mạnh, không ngờ có thế cách cả Thương Khung Thần Giám, lại phát hiện ra nguyên tố thánh quả. Tuy nhiên nguyên tố thánh quả này rốt cuộc là dùng để làm gì? Đối với những nguyên tố ngũ hành thì có lợi ích gì? Tiểu tử thối tuy rằng che giấu rất tốt nhưng Sở Mặc vẫn quan sát được vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu tử thối này, nguyên tố thánh quả chỗ ta chỉ có một cành, ngươi nói ta biết nó rốt cuộc có chỗ nào tốt ta mới quyết định đem nó cho ngươi hay không? Không cho bản tôn, ngươi ra được thế giới này không? Thái độ của tiểu tử kia cứng rắn, căn bản là không muốn nói cho Sở Mặc biết sự thật. Thật sao, cùng lắm thì ta chết ở chỗ này, nhưng ngươi cũng vậy, cũng tuyệt đối không lấy được nguyên tố thánh quả. Sở Mặc nói xong, lòng bàn tay trong lúc đó xuất hiện một quả đỏ ực. Nguyên tố thánh quả, tiểu tử thối thấy thế, ánh mắt đều tái, nhào bổ về phía Sở Mặc. Sở Mặc lúc này Dương Thí Thiên trong tay Thí Thiên bộc phát ra sát ý mãnh liệt, khiến cho tiểu tử thối lập tức dừng lại, vẻ mặt tức giận nhìn Sở Mặc. Ngươi không nói cho ta biết ta sẽ bóp nát nó. Sở Mặc làm bộ muốn bóp nát nguyên tố thánh quả này. Tiểu tử thối vội nói. Không được, vậy nói cho ta biết. Sở Mặc nói, ngươi đang uy hiếp bản tôn. Tin hay không chỉ cần một ý niệm của bản tôn, tất cả ngũ hành chi kim ở khắp núi đồi này đều sẽ tấn công người không? Sức mạnh của cả thế giới này, bản tôn đều có thể điều động, trấn áp ngươi. Tiểu tử thối căm tức nhìn Sở Mặc, toàn bộ thế giới hoàng kim, lại bắt đầu run lên. Vậy thì đến đi, ai sợ ai? Vẻ mặt Sở Mặc bình thản đứng ở đó, không có động thái gì hết. Ngươi không sợ chết, đôi mắt tiểu tử đó lộ ra sức mạnh khiến người ta khiếp sợ, nhìn chăm chú vào Sở Mặc. Sở Mặc cười cười, muốn biết ta có sợ không rất dễ dàng, ngươi tới thử xem chẳng phải sẽ biết sao, đừng tưởng rằng bản tôn không dám, tiểu tử thối cả giận nói. Vậy thì đến đi, Sở Mặc cười lạnh trong lòng chắc chắc một việc, tiểu tử thối này tuy là chúa tể của thế giới hoàng kim. Nhưng nó tuyệt đối không có năng lực thật sự điều động sức mạnh toàn bộ thế giới để trấn áp Sở Mặc. Nói cách khác với linh trí của nó, sớm đã làm như vậy tuyệt đối sẽ không đợi đến bây giờ. Nói cho cùng, Sở Mặc trong lòng cảm thấy tiểu tử thối này căn bản là đang phô trương thanh thế. Nó có thể có năng lực nhất định, nhưng tuyệt đối không lợi hại như nó khoác lác vậy. Hô, hô, tên tiểu tử cao ba tấc chân đạp hư không, ở đó thở hổn hển, nhìn qua cũng khá là buồn cười. Thật lâu sau tiểu tử thối rốt cục bại trận, lạnh lùng nhìn Sở Mặc. Nguyên tố thánh quả có thể nâng cao linh trí nguyên tố ngũ hành. Chỉ đơn giản như vậy. Trong lòng Sở Mặc cảm thấy chấn động, cảm thấy không thể tin nổi. Một gốc cây sinh trưởng ở nhân giới, đâm hoa kết quả thậm chí có hiệu quả thần kỳ như vậy. Nâng cao linh trí nguyên tố ngũ hành. gocchuyenaudio.com, đây chẳng phải là nói. Giọt ngũ hành chi thủy của mình có thể thông qua thứ này tiến hóa thành ngũ hành chi tinh thủy. Phỏng đoán này khiến cho Sở Mặc trở nên hưng phấn. Nguyên tố ngũ hành vốn dĩ chính là bảo vật thật sự cao nhất của thế gian này, là tinh hoa kết tụ lại trong thiên địa. Mà nguyên tố ngũ hành chi tinh là thần vật trong truyền thuyết mới có. Loại thần vật thông linh này, người bình thường không cần nhắc tới. Căn bản là cả gặp cũng không gặp được, bởi vì những thứ này trên thế giới chính là thần linh thật sự, nếu không muốn bị người ta nhìn thấy tuyệt đối sẽ không có người có thể phát hiện tung tích của chúng. Cho dù đại năng cao nhất có thể đánh nát một ngôi sao, nhưng cũng đừng mong thật sự tìm được chúng. Tiểu tử thối cười lạnh nhìn Sở Mặc, người biết cái gì, đây đã rất lợi hại rồi. Đối với sinh linh nguyên tố mà nói, một viên nguyên tố thánh quả chống đỡ được ngàn vạn năm tu luyện. Linh trí của ngươi đã cao như vậy rồi, người nhỏ mà lắm mưu ma trước quỷ, chẳng lẽ còn cần nâng cao linh trí? Sở Mặc không kìm nổi hỏi, nói ngươi không hiểu chính là không hiểu, như đã nói tiểu tử thối này cũng không che giấu gì nữa, hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt nhìn Sở Mặc. Nhân loại các ngươi tu luyện tới cảnh giới đế chủ đã thỏa mãn rồi. Chẳng lẽ không muốn trở thành chí tôn? Cho dù trở thành chí tôn, chẳng lẽ không muốn tìm kiếm cảnh giới cao hơn? Không muốn trở thành tiên, tiên, cảnh giới tiên, không bằng trở thành đế chủ cao. Sở Mặc lẩm bẩm một câu, tiểu tử thối lập tức cười lạnh nói. Người biết cái gì, bản tôn nói tiên, là tiên trường sinh bất tử. Với tiên giới mà tiểu nha đầu kia sống căn bản không có một chút quan hệ nào. Làm sao ngươi biết cô ta đến từ tiên giới? Sở Mặc tò mò hỏi, ở cái thế giới này, ta chính là thần linh, chính cô ta nói cô ta đến từ tiên giới, phải nỗ lực bay lên thiên giới, bị ta nghe được, ta tại sao không thể biết. Tiểu tử thối cười lạnh nhìn Sở Mặc, tốt lắm, bản tôn đã đều nói cho ngươi biết rồi, ngươi giao nguyên tố thánh quả cho ta. Còn nữa, trên người ngươi, chắc chắn còn nữa. Ngươi còn không mau đưa cho bản tôn 1, 2, 3, 5, 6, đúng, 6 quả, mau đưa cho bản tôn 6 quả. Cảm giác như tên tiểu tử này chỉ có thể đếm đến 6. Sở Mặc vốn dĩ không suy nghĩ sẽ dễ dàng giao nguyên tố thánh quả cho nó, hiện giờ biết vật này không ngờ là mấu chốt tu luyện của nguyên tố ngũ hành, tất nhiên không thể dễ dàng giao nó ra được. Bàn tay khẽ lật, nguyên tố thánh quả này lập tức biến mất trong tay Sở Mặc. Sau đó cười tủm tỉm nhìn này cái tiểu tử thối, trước mặt nó đang thẹn quá thành giận, thản nhiên nói. Muốn nguyên tố thánh quả có thể, tuy nhiên, ngươi phải hứa với ta một điều kiện, bản tôn giết ngươi cũng giống như có thể từ ngươi cướp lấy được. Tiểu tử thối dường như thật sự nổi giận, trong con ngươi tỏa ra hàn ý lạnh như băng. Toàn bộ thế giới hoàn kim, bất chợt như là hạ nhiệt độ bình thường, trở nên đầy hàn khí kinh người. Cách chương.